Vạn đạo Long Hoàng, chương 3552, một chiêu chế địch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng là, Lục Minh lui một bước. Đối phương cho là hắn sợ hãi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, ha ha. Tính như vậy, tiểu tử này, khẩu khí thật lớn a, đoán chừng tiểu tử này là ở Thái Hư Thánh Triều cái kia xó xỉnh phách lối quen. Cũng phải, ở Thái Hư Thánh Triều chỗ đó, tuổi còn trẻ thì đến được thần quân nhất trọng, đoán chừng gần như không tồn tại, khẳng định phách lối, nhưng nơi này là Thánh Hỏa Đao Tông. Tiểu tử, ngươi ở nơi này, chẳng phải là cái gì hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Thánh Hỏa Đao Tông. Thế hệ trẻ tuổi đạt tới thần quân cảnh. Thế nhưng là vừa nắm một bó to. Chấm, bên cạnh, những người khác cười ha ha. Lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, nhanh lên giao ra chữ vật giới chỉ. Có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chết. Mở đầu lão già kia quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, Lục Minh rốt cục mất kiên trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh nhất, bất quá thần quân tam trọng mà thôi. Hơn nữa thoạt nhìn, cũng là bình thường nhất loại kia thần quân tam trọng. Nói thật, Lục Minh còn thật không có để vào mắt. Ở hắn thần vương bát trọng thời điểm. Liền có thể cùng một cái man tộc thần quân nhị trọng tồn tại chống lại. Hiện tại, hắn đạt tới thần quân nhất trọng. Hơn nữa chúa tể thần lực lần thứ 5 thức tỉnh. Mặt khác bản nguyên bí thuật. Toàn bộ chặt đứt một đạo gông xiềng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến lực so với lúc trước. Không biết cường đại mấy lần. Mặc dù, thần quân cảnh mỗi một trọng chênh lệch. Đều phi thường lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, thông thường thần quân tam trọng. Lục Minh còn thật không có để vào mắt. Liền xem như thần quân tứ trọng. Lục Minh cũng có lòng tin tùy tiện chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một cái, lăn chữ. Để lão già ngây ngẩn cả người. Khiến người khác cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ là một cái thần quân nhất trọng mao đầu tiểu tử. Hơn nữa còn là từ Thái Hư Thánh Triều cái kia xó xỉnh đến tiểu tử. Thế mà nhường hắn lăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết. Lão giả lúc ấy liền giận. Trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh. Sau lưng hắn chiến đao ra khỏi vỏ. Đáng sợ đao quang, chói lọi hết sức, hướng về Lục Minh chém giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân tam trọng xuất thủ. Uy lực rất mạnh, có thể đem một khỏa tinh cầu chém thành hai nửa. Nhưng là, đang đối ở hiện tại Lục Minh mà nói. Không tính là gì. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong phút chốc. Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đúng vậy, bây giờ, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, Lục Minh đã có thể 100. Phát động thành công, Lục Minh bắt đầu nghiên cứu chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, gấp 6 lần chiến lực so gấp 5 chiến lực, ít nhất phải khó hơn gấp 10 lần. Lục Minh còn không có chút nào đầu mối. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực bộc phát. Đồng thời 11 loại thần lực toàn lực vận chuyển. Lục Minh bàn tay hư không nắm vào. Bá thần thương xuất hiện. Sau đó trực tiếp lấy thế thái sơn áp đỉnh. Ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một đạo to lớn mũi thương. Hướng về lão giả đè xuống. Hư không không ngừng nổ tung. Lão giả đao quang cùng mũi thương đụng vào nhau trong nháy mắt. Đao quang trực tiếp vỡ nát. Sau đó mũi thương không ngừng. Áp hướng lão giả. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão giả dọa thét lên. Giờ khắc này, hắn toàn thân đều đang run rẩy, kém chút hù chết, quá kinh khủng. Lục Minh một thương này lực lượng, hoàn toàn vượt qua hắn. Hơn nữa còn là vượt ra khỏi một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong chớp mắt, lão giả không muốn mạng ở chung quanh thân thể bày ra trọng trọng phòng ngự. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá thần thương rơi xuống. Lão giả phòng ngự toàn bộ sụp đổ. Hắn kêu thảm một tiếng. Thân thể như một cái thiên thạch một dạng hướng về phía sau bay ra ngoài. Bay ra mấy bên ngoài 10 vạn dặm, đem một cái vẫn thạch khổng lồ đụng vỡ nát. Hắn nằm ở tinh không, miệng to thổ huyết, đã bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh, những người khác ngốc, là bị dọa sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão già kia, thế nhưng là thần quân tam trọng A, mà Lục Minh chỉ là thần quân nhất trọng. Thế mà một chiêu liền miểu sát lão giả, đem hắn đánh trọng thương. Sức chiến đấu cỡ này, cũng quá kinh khủng đi. Chấm, thần quân cảnh, mỗi một trọng chênh lệch, đều phi thường kinh người. Có thể không phải tùy tiện nói một chút, muốn vượt cấp mà chiến, phi thường gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì có thể đạt tới thần quân cảnh, đều không yếu. Thần lực bản nguyên thừa số, chí ít đều là lần thứ 3 thức tỉnh. Về phần có thể vượt qua 2 trọng đại chiến, vậy càng là cực kỳ thưa thớt, có thể nói là hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Lục Minh, một cái từ Thái Hư Thánh Triều đi ra người trẻ tuổi, thế mà vượt qua 2 trọng tu vi, một chiêu trọng thương lão giả, sức chiến đấu cỡ này. Thật sự dọa người, các ngươi, còn muốn ta chữ vật giới chỉ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, nhìn lướt qua hiện trường tất cả mọi người. Hiện ở tất cả mọi người kích linh linh đánh dùng mình. Sắc mặt tái nhợt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đều là lão đầu kia đầu óc mê tiền. Chúng ta nhưng không có muốn đánh công tử chú ý, không sai. Ta vừa nhìn thấy công tử, đã cảm thấy công tử nhất định phi phàm. Ở Thái Hư Thánh Triều còn trẻ như vậy thì đến được thần quân cảnh. Há có thể là phàm nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên cạnh những người kia, lập tức một trận vỗ mông ngựa đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ mặc dù nhiều người, nhưng là bọn họ cảm giác, coi như bọn họ cùng tiến lên, cũng không phải Lục Minh đối thủ. Nơi nào còn dám đánh Lục Minh chữ vật giới chỉ chủ ý, hận không thể lập tức đưa tiễn Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cần một phần tinh không địa đồ. Lục Minh thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có. Công tử, ta cho ngươi. Lập tức, một cái trung niên đại hán xuất ra một khối ngọc phù. Đưa vào thần lực, thì có một bộ tinh không địa đồ trên không trung hiện lên. Phía trên đánh dấu phi thường cặn kẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn kỹ một lần. Quả nhiên thấy được một chút lỗ sâu địa điểm đánh dấu. Tốt, không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật đầu, không chút khách khí thu vào. Sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi nơi này. Lưu lão đầu, ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đi rồi. Đám người nhanh đi nhìn lão giả kia. Kém chút phế. Ai, một lần này, thật đá trúng thiết bản. Lúc đầu muốn kiếm một bút, không nghĩ tới, một cái Thái Hư Thánh Triều, lại có biến thái như vậy thiên kiêu, thực sự là xui xẻo tận cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lão giả thở dài thở ngắn, vẻ mặt suối quẩy, về sau vẫn là không nên xem thường địa phương nhỏ người. Ai biết có thể xuất hiện hay không cái gì biến thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái trung niên đại hán nói. Đúng vậy a, một lần này. Thực sự là lớn lên kinh nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang. Nhanh chóng phi hành. Rất nhanh liền bay ra xa khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết ta bây giờ chiến lực. Đồng cấp một trận chiến bên trong. So với vạn thần làm sao? Lục Minh không khỏi nghĩ đến. Cùng vạn thần làm lên tương đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, hắn ra kết luận. Vạn thần ở thần quân nhất trọng thời điểm. Khẳng định không hắn hiện tại mạnh. Hắn hiện tại 11 loại bản nguyên bí thuật. Đều chặt đứt gông xiềng. Hơn nữa còn có nguyên thủy thần thể không dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn thần ở thần quân nhất trọng thời điểm. Cũng cực kỳ cường đại. Nguyên thủy thần thể không cần phải nói. Mạnh kinh người. Đủ loại bản nguyên bí thuật. Càng đáng sợ hơn. Thần lực hùng hậu không tưởng nổi. Nhưng là, Lục Minh ưu thế lớn nhất là chiến tự quyết, lượng tự quyết, còn có, càn khôn vạn đạo quyết. Những cái này cộng lại, Lục Minh muốn so thần quân nhất trọng vạn thần mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh cảm thấy, vạn thần tiềm lực, còn xa xa không có khai phát ra tới. Mới vừa đụng phải vạn thần thời điểm. Vạn thần là thần vương đỉnh phong tu vi. Khi đó vạn thần mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh hơn phân. Có thể vượt cấp đại chiến thần quân nhất trọng. Thậm chí có thể chém giết. Nhưng hơn phân nửa không phải thần quân nhị trọng đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là về sau, theo vạn thần tu vi tăng lên. Hắn chiến lực, càng ngày cũng mạnh, vượt cấp mà chiến năng lực. Cũng càng ngày càng mạnh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.